Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 509, Liễu Chân cùng Liễu Bình quan hệ. Nhìn thấy Liễu Chân ngất đi, Tần Dương giật mình, vội vàng dò xét một phen nàng thương thế, phát hiện nàng nội thương rất nghiêm trọng, thậm chí linh căn cũng nhận tổn thương, có thể chống đỡ đến bây giờ. Dĩ nhiên là kỳ tích. Mẹ, Tần Dương nắm chặt nắm đấm, trên trán một đầu gân xanh trướng đi ra, trên mặt liền lấy màng tang mấy đầu gân, đều ở này bên trong co rúm. Vu Tiểu Điệp bị mang đến cái gì đoạn tiên nhai, mà Liễu Chân lại nhận nặng như vậy thương thế. Đến tột cùng là ai tập kích các nàng? Hơn nữa nghe Liễu Chân vừa rồi ngữ khí, giống như cũng không muốn nhiều lời. Hiển nhiên nàng hẳn là nhận biết tập kích người. Chẳng lẽ là cái kia Bạch Đế Hiên? Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, âm thầm suy nghĩ, Liễu Chân cùng Bạch gia có thù. Cái này Tần Dương là biết, nhất là đối với cái kia Bạch Đế Hiên. Liễu Chân càng là đối với hắn hận thấu xương. Nếu thật là Bạch Đế Hiên tập kích các nàng, ngược lại cũng nói qua được. Chỉ bất quá, lấy Bạch Đế Hiên thực lực, hoàn toàn có thể đem Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp nhẹ nhõm đánh giết, không cần thiết đánh thành nội thương. Nghĩ vậy bên trong, Tần Dương bỗng nhiên lại có một mới nghi hoặc. Trước đó hắn tại vì Mục Tư Tuyết dung hồn thời điểm, trừ Ninh Trạch Nghĩa đám người phía trước cướp đoạt, Bạch Đế Hiên lại thủy chung không có xuất hiện. Cái này có chút quỷ dị. Dù sao lấy thực lực của hắn, nếu thật muốn cướp đoạt, Tần Dương là ngăn cản không nổi. Lúc đó, hắn vì sao không ra mặt cướp đoạt? Bạch Đế Hiên, người này đến tột cùng là thế nào dạng người này? Tần Dương nhẹ giọng thì thào. Kỳ thực tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Đế Hiên thời điểm, tâm bên trong có một loại lắm kỳ quái cảm giác. Cái này loại cảm giác nói không được, lắm phức tạp, bây giờ nghĩ đến, có lẽ là đối phương lắm thần bí duyên cớ đi, đều khiến người nhìn không thấu. Tính toán, loại Liễu Chân tỉnh lại rồi nói sau. Nửa ngày, Tần Dương khẽ nhả khẩu khí, không đi nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình, bắt đầu vì Liễu Chân ăn dưỡng thương thế. Mặc dù nội thương dễ dàng trị liệu, nhưng bị hao tổn linh căn, Tần Dương lại không hề biện pháp. Linh căn hư hao, ảnh hưởng là tu giả sau này tu vi, thậm chí liền dẫn đến công lực hoàn toàn biến mất. Tỷ như này Quách tiên sinh phu nhân, Liễu Bình chính là loại tình huống này. Bởi vì linh căn tổn hại, dẫn đến tu vi hoàn toàn biến mất, vân vân. Nghĩ vậy bên trong, Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Đột nhiên trừng lớn mi mắt. Liễu Bình, đúng nga, hắn thế nào đem cái này nữ nhân cấp quên? Tần Dương nhớ kỹ lúc trước vì Lan Nguyệt Hương, đi Quách tiên sinh ra chữ cầu thời điểm, vừa vặn gặp được hắn phu nhân Liễu Bình nổi điên, hô to lấy cái gì muốn tìm Bạch gia báo thù. Hiện tại xem ra, cái này Liễu Chân cùng Liễu Bình, có lẽ đều là Liễu gia người, có lẽ hai người bọn họ nhận biết. Sự tình trở nên có ý tứ, nhìn tới mau chóng trở lại thế tục giới. Nếu như Liễu Chân cùng Liễu Bình thật nhận biết, có lẽ sẽ biết chút ít chân tướng. Tần Dương đôi mắt chớp lên. Đối với tiểu manh, tổn hại linh căn có cái gì biện pháp có thể chữa trị sao? Tần Dương đột nhiên hỏi, ngữ khí mang theo chờ mong. Có lỗi với chủ nhân, lấy hệ thống tạm thời đẳng cấp, không cách nào chữa trị linh căn, bất quá chủ nhân có thể tìm được tòa kia thần tuyền. Đến thời điểm lợi dụng thần tuyền chi thủy, tự nhiên có thể chữa trị nàng linh căn. Tiểu manh nói ra, thần tuyền, Tần Dương đôi mắt nheo lại, muốn tìm tới tòa kia trong truyền thuyết thần tuyền, cần 4 cái chìa khóa cùng tứ tượng địa đồ. Bây giờ trên người hắn đã có một thanh long hình chìa khóa cùng hoàn chỉnh tứ tượng đồ. Nhìn tới nắm chặt đạt được hắn chìa khóa mới được. Thu thập xong suy nghĩ, Tần Dương đem Liễu Chân ôm lấy, đi ra sơn động, chỗ động khẩu, Yêu Lang Vương cùng Lang Hậu đụng lên đến, nhìn thấy Tần Dương trong lòng Liễu Chân sau, ô ô khẽ gọi mấy tiếng, trong ánh mắt mang theo mấy phần áy náy, có lẽ là không có bảo vệ tốt chủ nhân nữ nhân. Thần tình sa sút, không có việc gì, các ngươi làm rất tốt, có lẽ cảm ứng được bọn chúng tâm tư. Tần Dương xoa xoa Yêu Lang Vương cái trán, cười an ủi, thuận tay đưa chúng nó thương thế trên người chữa trị xong. Vuốt ve Liễu Chân dạng chân tại lưng sói bên trên, Tần Dương ngẩng đầu nhìn tinh nhãn lãng thiên không, nửa ngày khe khẽ thở dài, đi thôi, ta mang các ngươi đi thế tục giới, đánh đánh giết giết thật mệt mỏi, đi nghỉ ngơi khí tức một hồi cũng là tốt. Yêu Lang Vương nghẹt ngào một tiếng, di chuyển tứ chi, trở lại trước đó nhà gỗ nhỏ, Mục Tư Tuyết đám người chính tại sốt ruột chờ đợi lấy. Nhìn thấy Tần Dương trong lòng chỉ vuốt ve Liễu Chân trở về, Mục Tư Tuyết thần sắc lo lắng, Tần Dương, thế nào chỉ có Liễu cô nương một người, Tiểu Điệp cô nương đây, trở về rồi hãy nói đi, Tần Dương chán nản nói. Thần sắc khẽ động, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh Lục Như Sương, dò hỏi, Lục cô nương, người biết Đoạn Tiên Nhai tại cái gì địa phương sao? Đoạn Tiên Nhai, Lục Như Sương nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, lắc đầu nói, ta chưa nghe nói qua giới cổ võ có cái này địa phương tồn tại. Nghe vậy, Tần Dương đáy lòng nổi lên mấy phần thất vọng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Liễu Chân tỉnh lại sau hỏi lại. Đi thôi, chúng ta về trước thế tục giới. Tần Dương thản nhiên nói. Ngẫm lại, hắn lại đối Lục Như Sương nói. Lục cô nương. Chúng ta như vậy phân biệt đi. Sau này nếu có duyên, lại ôn chuyện một chút. Đừng, Lục Như Sương bắt lấy Tần Dương cánh tay. Một đôi mắt đẹp cong thành Nguyệt Nha Nhi. Hậm hực cười nói, Tần Đại Hiệp, ta cũng muốn đi thế tục giới, chúng ta cùng một chỗ trở về chứ, người ở thế tục giới có thân thích. Tần Dương hỏi, nói nhảm, giới cổ võ phần lớn người, cơ bản đều là từ thế tục giới mà đến, ta đương nhiên có thân thích, người xem chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn, đến thế tục giới sau khi, ta mời ngươi đi ăn quán bán hàng. Kết giao bằng hữu mà, Lục Như Sương cười hì hì nói, một đôi tròng mắt quay tròn chuyển lấy, hiển nhiên tâm bên trong lại tại tính toán lấy cái gì. Vậy ngươi liền bản thân trở về đi, Tần Dương cũng không để ý nàng, đối với Mục Tư Tuyết nói, đi thôi, chậm thêm, đoán chừng đến thế tục giới thiên liền đen, Mục Tư Tuyết gật đầu. Vuốt ve hài nhi dạng chân tại lang hậu lưng bên trên. Đem bàn tay như ngọc trắng ngả vào một mặt sợ hãi Tiêu Thiên Thiên trước mặt. Mỉm cười nói, Thiên Thiên đừng sợ, lên đây đi, nó có thể hay không ăn thịt người. Nhìn này so châu còn muốn đại yêu lang. Tiểu nha đầu rõ ràng lắm sợ hãi. Một trương thanh thuần khuôn mặt nhỏ sát bạch, không có việc gì. Bọn chúng là ngươi Tần Dương ca ca tốt đồng bạn, sẽ không làm người ta bị thương. Mục Tư Tuyết ôn nhu nói, Tiêu Thiên Thiên do dự một chút, lại vượt qua nàng, đi đến Tần Dương cưỡi Yêu Lang Vương trước mặt, vượt ngồi đi lên, một đôi yếu đuối không xương cánh tay gấp bắt lấy Tần Dương phần eo. Nghe lấy Tần Dương thân bên trên truyền đến quen thuộc vị đạo. Tiểu nha đầu sợ hãi tâm thoáng an ổn một chút, Mục Tư Tuyết sững sờ một chút, cười lắc đầu, cũng không để ý, đi cổ võ biên giới. Nghe được Tần Dương mệnh lệnh, hai đầu yêu lang thân hình khẽ động, tựa như tia chớp lướt về phía nam phương hướng, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Con hàng này kết cục có phải hay không nam nhân? Tốt xấu bản tiểu thư cũng đã từng là giáo hoa a. Nhìn Tần Dương bọn hắn đi xa phương hướng, Lục Như Sương dậm chân một cái, một trương hồ mị khuôn mặt nhỏ mang theo cực lớn oán khí. Âm thầm mắng mấy tiếng,